Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1731 Huyết Hoa Hồng. Minh Ca cười cười, nàng hơi hơi híp mắt nhìn Pha Lê Ngoại Thái Dương. Ta thật may mắn ở cái này trên đảo qua lâu như vậy, ta còn có thể hào hào tồn tại, quan tâm gia than. Đúng vậy, thật không thể tưởng tượng. Hắn ánh mắt dừng ở Minh Ca cổ chỗ, cổ họng lan lan, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy trên người của ngươi gần nhất phát ra hương vị càng ngày càng hương. Ta càng ngày càng vô pháp khống chế chính mình. Minh Ca lui về phía sau một bước cùng hắn bảo trì khoảng cách. Ngươi vội, ta đi trước. Quan Tam gia không có đuổi theo Minh Ca. Hắn ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Minh Ca bóng dáng. Ngón tay gắt gao niết ở bên nhau. Tựa hồ là ở cực lực nhẫn nại cái gì. Buổi tối thời điểm, Quan Tam gia cũng không có đi nhà ăn ăn cơm. Minh Ca cùng Cừu Lôi ăn xong sau, Nhậm Chính Dương đẩy cửa mà vào nói, các ngươi thu thập một chút, nửa giờ chờ sau sẽ an bài thuyền đưa các ngươi rời đi. Hắn nói chính là thuyền mà không phải phi cơ. Có lẽ là bởi vì phi cơ còn không có xin đến buổi tối phi hành quyền hạn. Lại có lẽ là phi cơ ở buổi tối không hảo phi hành, bất quá này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Quan Tam gia nhất biến tái biến quyết định, quả thực là biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh. Minh Ca cùng Cừu Lôi lẫn nhau nhìn mắt, đều không có nói chuyện. Hai người đứng dậy ý bảo Nhậm Chính Dương chờ một lát. Sau đó lên lầu thu thập đồ vật, kỳ thật cũng không có gì đồ vật nhưng lấy. Minh Ca chỉ dẫn theo Quan Tam gia đưa nàng cái kia trang thương hộp, hai người đi xuống lầu. Từ Nhậm Chính Dương lái xe đưa đến bến tàu. Cái này bến tàu cũng không phải ban ngày ở bờ biển nhìn đến bến tàu, mà là biệt thự bên trong ngầm bến tàu. Bến tàu thượng ngừng tam con cano, trong đó một con thuyền thoạt nhìn tương đối xa hoa, thuộc về trên dưới hai tầng thức. Cano bên ngoài cũng đứng người, vừa thấy Minh Ca cùng Cừu Lôi, vội đem cây thang hàng đi xuống. Minh Ca cùng Cừu Lôi thượng cano. Nghe Nhậm Chính Dương ở cùng cano thượng kia ba người ở trên bến tàu dặn dò cái gì. Khoảng cách có điểm xa, người bình thường có lẽ nghe không được, nhưng Minh Ca lại nghe rõ ràng. Ba người kia thượng cano sau, lẫn nhau chiều Minh Ca giới thiệu bọn họ chính mình tên. Một người vào phòng điều khiển, một người ở bong tàu thượng một tay đỡ lan can một tay nắm thương. Một người khác tắc mang theo Minh Ca cùng Cừu Lôi đi cano thuộc về bọn họ phòng. Cano vừa rời cảng, điều khiển vị trí liền dư lại Minh Ca cùng Cừu Lôi. Đến nỗi ba người kia đều bị khăn trải giường đơn tử trói kín mít khóa ở trong đó một gian không có cửa sổ trong phòng. Để ngừa vạn nhất, phòng bên ngoài còn bị Cừu Lôi treo một phen khóa tử. Minh Ca hỏi Cừu Lôi, người sẽ khai cano sao? Cừu Lôi cười, nếu là này con cano khai trở về có thể thuộc về chúng ta. Ta sẽ không khai cũng có thể nháy mắt sẽ khai. Minh Ca thực nể tình cười to. Nhà của chúng ta không lớn như vậy, hải có thể phóng này con cano. Nàng cùng Cừu Lôi nghiên cứu nửa ngày, đem phòng điều khiển một ít cái nút đều đánh dấu thượng sử dụng. Nhìn trước mắt duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối. Minh Ca đem cano tốc độ điều chậm. Nàng quay đầu nhìn phía vẻ mặt khó hiểu Cừu Lôi. A Lôi, ta có cái biện pháp đem tiểu đảo tạc rớt. Nàng nói lời này thời điểm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cừu Lôi, vẻ mặt kích động hưng phấn cầu khen ngợi tiểu bộ dáng. Nhưng Cừu Lôi lại nhấp chặt môi bình tĩnh nhìn nàng. Minh Ca, hắn yết hầu lăn lộn, thanh âm cay chát, cần thiết muốn phản hồi sao? Minh Ca gục đầu xuống, duỗi tay nhéo Cừu Lôi một chút ống tay áo ở trong tay xoa bóp. A Lôi, nam nhân kia quá nguy hiểm, hắn cứ như vậy cấp đưa chúng ta đi, khẳng định là có chuyện gì sợ chúng ta giảo hợp. Đây là một cái cơ hội. Ta không nghĩ buông tha. Hắn càng là như vậy vội vàng làm chúng ta đi. Càng là thuyết minh chúng ta đối hắn có rất lớn uy hiếp. Cửu Lôi bắt lấy Minh Ca tay. Hắn thở dài. Vậy phản hồi. Minh Ca cơ hồ tưởng chính mình ảo giác. Nàng cho rằng Cửu Lôi vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng nàng. Nàng kinh hỉ lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cửu Lôi. Thật, thật vậy chăng? Đem Minh Ca tay đặt ở chính mình bên môi hôn hôn. Cửu Lôi nói, hắn đối lão bà của ta như vậy như hổ rình mồi. Ta chính là thuận lợi đi trở về cũng ngủ không hảo giác. Hắn trắng trợn táo bạo phóng lời nói 10 năm sau muốn đem ngươi tiếp trở về. Cùng với lo lắng hãi hùng này 10 năm, còn không bằng một lần đem hậu hoạn giải quyết. Hoặc là chúng ta chết, hoặc là xử lý hắn chúng ta song túc song phi. Minh Ca ôm Cửu Lôi cổ ở Cửu Lôi trên mặt bẹp bẹp hôn. Mấy khẩu, lão công, ngươi hảo uy vũ, hảo, chúng ta phu thê song song cùng nhau xử lý hắn. Cano trở về thời điểm cũng không có ngừng ở bến tàu. Nơi đó có theo dõi hơn nữa, còn có người tuần tra. Ở cái này trên đảo nhỏ chuyển động nhiều ngày như. Vậy, Minh Ca cùng Cửu Lôi đối nơi này địa hình lại quen thuộc bất quá. Bọn họ là ở một chỗ nham thạch bên ngừng. Minh Ca cũng không có làm Cửu Lôi lên bờ. A Lôi, nếu tin tưởng ta liền ở chỗ này chờ ta được không? Cho ta 20 phút thời gian, ta nhất định trở về. Người thủ cano đến lúc đó cũng đừng làm cho cano bị người đoạt đi. Cửu Lôi vô luận như thế nào đều sẽ không làm Minh Ca đi mạo hiểm. Ta đi giết hắn. Người thủ cano, không đợi hắn nói chuyện, Minh Ca đột nhiên bắt lấy hắn tay, đem hắn một cái quay cuồng. Cửu Lôi đã bị Minh Ca áp đảo ở trên mặt đất, phản kháng vài lần không có lên. Minh Ca dùng sự thật chứng minh nàng tương đối thích hợp đi tiến công. A Lôi, ngươi vẫn là thủ cano, đem đường lui giao cho ngươi ta yên tâm, chính là cho ngươi đi sát quan tam gia ta một chút đều không yên tâm. Cửu Lôi ý đồ thuyết phục Minh Ca, người nọ giảo quyệt lại giảo hoạt, hơn nữa trong khoảng thời gian này ta đem trên đảo địa hình đều sờ soạng phi thường quen thuộc. Minh Ca, tuy rằng ngươi so với ta lợi hại, nhưng luận đánh lén loại sự tình này, ngươi không nhất định so với ta cường, ngươi chờ ta trở lại. Minh Ca lại không khỏi phân trần, trực tiếp nhảy xuống cano, bơi tới trên bờ cát, tốc độ bay nhanh biến mất ở nham thạch trong rừng, tốc độ bay nhanh không phải khoa trương ngữ khí. Cửu Lôi nhìn Minh Ca rời đi thân ảnh. Có như vậy trong nháy mắt hắn cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt chỗ đã thấy. Hắn cũng tưởng nhảy xuống cano đi theo thượng Minh Ca bước chân. Nếu đều không muốn lưu lại, vậy hai người cùng nhau tốt nhất. Dù sao bọn họ là phu thê, luôn là muốn cộng tiến thôi. Nhưng nhìn Minh Ca này nhảy lên bước chân, hắn hoàn toàn tắt này tâm tư. Những cái đó nham thạch trong rừng có địa lôi. Hắn cùng Minh Ca nói qua việc này, cho nên cano cũng không có cập bờ. Này đố lít lửa tắt đèn, hắn sợ Minh Ca xúc động những cái đó địa lôi cơ quan. Nhưng mà không nghĩ tới Minh Ca nhanh như vậy thân ảnh. Ở trong nước biển không có bị nước biển ngăn trở cũng liền thôi. Ở những cái đó nham thạch trong rừng nàng cũng phi thường mau tốc độ liền tiến lên. Quả thực giống như là kia địa phương thứ gì đều không có. Cửu Lôi dưới đáy lòng suy nghĩ một chút. Chính mình rời thuyền sau bộ dáng, hắn đích xác so ra kém Minh Ca. Hắn vẫn là ở chỗ này yên lặng thủ thuyền hào. Hắn là nàng duy nhất đường lui. Thuyền ở người ở. Thuyền hủy hoại liền cái gì đều không có. Thời gian một phút một giây quá khứ. Cửu Lôi ngay từ đầu chỉ xem kim phút. Sau lại chỉ xem kim dây, hắn hoài nghi phòng điều khiển trung hư rồi, bằng không vì cái gì liền kim dây đều đi như vậy chậm như vậy chậm. Hết chương.